Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, bài vị giải thi đấu. Si Phong có chút không rõ, những người này là làm sao biến thành mạnh mẽ như vậy? Dựa theo Si Phong hiện tại cảm thụ, hắn sở dĩ thực lực tăng lên so với người bình thường nhanh, cũng là bởi vì hắn có hệ thống cùng công pháp tu luyện trợ giúp. Không có hệ thống lựa chọn song Kosei, khả năng hắn hiện tại vẫn là một cái cá ướp muối, tuy rằng hệ thống giúp đỡ khó khăn rất nhiều. Nhưng Si Phong vẫn như cũ là rất nỗ lực ở trở nên mạnh mẽ. Hắn hiện tại đã ý thức được cần dựa vào chính mình rèn luyện cùng giao chiến đi tìm tòi trưởng thành. Như vậy thực lực mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, hệ thống dù sao cũng là ngoại vật, chỉ là cái phụ trợ đồ vật. Chân chính bản lĩnh là cần chính hắn đi tích lũy, không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Những kia thực lực rất yếu đế là làm sao khống chế Tam Hoàng Thất Thánh Ngũ Vương đây? Si Phong rất là nghi ngờ hỏi. Không có thực lực ở thế giới này liền không nói gì quyền. Nào có người sẽ cho người như vậy bán mạng? Kurosawa Ichinami cười hắc hắc nói. Cái này ngươi liền không hiểu đi. Cái kia cấp bậc nhân vật bên người đều có thể cùng Tam Hoàng đối kháng người làm trợ thủ. Có điều mà, chúng ta đảo quốc liền khá là điều. Không có trợ thủ, đây chẳng phải là nói đảo quốc đế thực lực vượt qua Tam Hoàng. Si Phong run lên trong lòng. Hắn không tưởng tượng ra được thực lực của người này sẽ mạnh bao nhiêu. Lẽ nào có thể cùng Ô Mai cùng Ô For One kẻ nắm giữ đầu chọc so sánh sao? Không sai, toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia, ngoại trừ Hoa Hạ đế bên ngoài, còn lại đế thực lực đều sẽ không rất mạnh, nhưng cũng nói không chừng, dù sao bọn họ loại nhân vật đó thời khắc đều đang tăng lên chính mình, đột phá chính mình, hiện tại đến cùng ai mạnh nhất cũng không nói ra được. Kurosawa Ichinami phân tích một hồi. Si Phong nhỏ giọng hỏi, ta muốn hỏi một chút, đế thực lực và Ô Mai so ra ai mạnh? Kurosawa Ichinami sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi vấn đề này hỏi thực sự là tốt. Ô Mai là công nhận đảo quốc đệ nhất Pro Hero. Ngươi nói xem. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Ô Mai ở đảo quốc là mạnh nhất. Không hổ là hòa bình tượng trưng. Bất quá hai người bọn họ chưa hề giao thủ, đến cùng ai mạnh cũng nói không chừng. Dù sao bọn họ là hai loại không đồng đạo trên đường người, cũng là hai thái cực các ngươi Watanabe đệ nhất hoàng thần quyền, thực lực liền không thua đế. Nhưng nếu là thật liều mạng đánh nhau, thần quyền không phải đế đối thủ, đế minh đế tên gọi là gì? Đối với này Si Phong muốn hỏi rõ ràng, miễn cho sau đó cái này đế ở trước mặt chính mình hắn cũng không biết là ai. Cái này ta liền không biết, ta thực lực trước mắt còn tiếp xúc không tới cấp bậc kia. Kurosawa Ichinami có chút tiếc hận nói. Rất hiển nhiên hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Đi vào trí cường giả cung điện, Si Phong mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đáng kể. Ngược lại hắn hiện tại còn tiếp xúc không tới cấp bậc kia. Nhưng còn có một việc tình Si Phong muốn hỏi rõ ràng. Đúng rồi, Kurosawa huynh, ngươi biết Kamigumi sao? Đương nhiên biết nói. Kurosawa Ichinami có chút ngóng trông nói rằng, Kamigumi là đảo quốc độc nhất tổ chức. Có người nói năm đó ở chiến tranh lần thứ hai liền thành lập. Cái tổ chức này là kế đế minh ở ngoài thứ hai có thể cùng chính phủ hò hét tổ chức, chẳng trách. Si Phong trong lòng đã nắm chắc. Lúc đó Ai Si Ngân nói ra Kamigumi hậu trường, Ochiai Minato rõ ràng thái độ bước ngoặt lớn. Thất thánh ở Kamigumi loại này quái vật khổng lồ trước mặt, xác thực là không tính là gì. Kamigumi sự tình ta khuyên Hắc Dạ huynh đệ ngươi vẫn là thiếu hỏi thăm tuyệt vời. Bọn họ tác phong làm việc đều rất trực tiếp, nếu như chọc tới chúng nó trên đầu là không có kết quả gì tốt. Kurosawa Ichinami hảo ý nhắc nhở một câu. Si Phong gật gù tỏ ra hiểu rõ, sau đó hỏi, Kurosawa huynh ngươi không phải có chuyện muốn ta hỗ trợ sao? Ồ đúng, suýt chút nữa đều quên. Kurosawa Ichinami có chút lúng túng cười cợt, sau đó rồi mới lên tiếng. Một tháng sau đế minh tổ chức bài vị giải thi đấu. Chuyên môn là cho thất thánh ngũ vương chuẩn bị. Ý tứ chính là muốn cho thất thánh cùng ngũ vương một cái biểu diễn cơ hội. Một năm một lần, bài vị giải thi đấu. Si Phong ngạc nhiên nghi ngờ một câu hỏi. Cái này biểu diễn cơ hội có ích lợi gì sao? Đương nhiên, cái này bài vị giải thi đấu là lớn nhất, có tiềm lực khai quật. Nếu như ngươi vào lần này bài vị giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, là phải nhận được đế minh tưởng thưởng, thậm chí khả năng đi đế minh công tác. Như vậy ngươi liền tiền đồ vô lượng. Kurosawa Ichinami ngóng trông nói rằng Si Phong có chút không để ý lắm. Tiền đồ vô lượng, hắn hiện tại chính là tiền đồ vô lượng. Nếu như nói đế minh cho hắn tài phú rất nhiều, nói trắng ra điểm ấy tài phú Si Phong không nhất định để mắt. Lấy thủ đoạn của hắn ở lòng đất anh hùng trong sòng bạc vài giây mấy trăm hơn 10 triệu Kurosawa. Ichinami nhìn ra Si Phong trong mắt xem thường. Hắn trì hoãn một hồi ngữ khí nói rằng, đế minh sẽ không như thế nông cạn cho ngươi rất nhiều tiền. Bọn họ chú trọng chính là nhân tài bồi dưỡng. Chỉ cần ngươi có thể đi vào đế minh tầm mắt, thành vì bọn họ người, đế minh sẽ cho ngươi cung cấp rất tốt, tăng lên cô xê thủ đoạn. Để thực lực của ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, này ngược lại là khiến Si Phong nhấc lên một chút hứng thú. Nguyên lai này đế minh còn có loại thủ đoạn này, có thể làm cho cô xê tăng nhanh tăng cao thực lực. Này ngược lại là để Si Phong động lòng, trước mắt hắn không muốn luôn dựa vào cứu vớt điểm thu được cô xê tăng lên đan. Hắn muốn dựa vào chính mình rèn luyện hoặc là phương pháp khác đạt đến cường hóa thực lực mục đích. Nếu như đế minh chính là đơn thuần cho hắn tiền muốn hắn bán mạng, Si Phong mới sẽ không ngây ngốc đi làm đây. Hắn muốn chính là có tính thực chất, ý nghĩa đồ vật, mà không phải tiền con số như này. Bài vị giải thi đấu quy tắc là hai người một tổ. Toàn bộ đảo quốc thất thánh cùng ngũ vương gộp lại tổng cộng có 72 người. Muốn ở này 72 người bên trong thắng được là phi thường khó. Bởi vì trong đó có rất nhiều thất thánh đệ tam trở lên. Chỉ cần là thất thánh đệ tam hướng về lên, chính là một đạo ranh giới. Muốn vượt qua e sợ rất khó. Kurosawa Ichinami cũng biết muốn ở bài vị giải thi đấu bên trong triển tài năng trẻ rất khó, sở dĩ tìm tới Si Phong là bởi vì hắn cô xê có trưởng thành tính, thực lực cũng rất mạnh. Vì lẽ đó Kurosawa Ichinami muốn bác một cái, không chắc liền thành công đây. Ngược lại hiện nay cũng không có người nào cùng hắn tổ đội. Ochiai Minato cùng hắn còn có chút không hợp mắt, vì lẽ đó không thể đồng thời tổ đội. Lúc này món ăn đã tới tốc độ cực kỳ nhanh, một phút hết thảy món ăn lại lên một lượt. Đủ được, ta đồng ý. Si Phong suy tư một chút sau trực tiếp nói, muốn trở nên mạnh hơn phải không ngừng chiến đấu. Hiện nay ở UA cao trung bên trong học không tới để cho mình càng mạnh hơn một bước đồ vật. Nói thật lễ hội thể thao Si Phong đều không thế nào muốn tham gia. Nhưng nếu Bakugou Kazuki nghĩ như thế tìm ngược, hắn cũng chỉ có thể tác thành một hồi, ha ha được. Kurosawa Ichinami không nghĩ tới Underworld sẽ thật sự đồng ý, trực tiếp cao hứng bắt đầu cười lớn, quay về người phục vụ nói rằng, nắm hai bình tốt nhất rượu đến, ngày hôm nay ta mời khách. Si Phong vuốt ve cái trán, lại là uống rượu, tại sao luôn yêu thích uống rượu đây? Hắn đều uống không say, có điều cũng không thể quét người ta hưng. Si Phong cầm người phục vụ bưng lên rượu cho Kurosawa Ichinami đến một chén. Sau đó cho mình cũng rót một chén. Lúc này mới cười nói. Kurosawa huynh, chúng ta làm. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.